Chiến thần Thánh Y, tập 149. Ninh Đình Trung nói, trước kia, Lâm Hoành Thiên làm bác sĩ ở khu vực Đông Nam Á, thuật chữa bệnh không tệ, đã từng điều trị khỏi cho rất nhiều ca bệnh khó khăn. Danh tiếng rất tốt. Năm trước ông ta vừa về nước, đến Hiệp hội Y học Cổ truyền khiêu chiến. Kết quả toàn bộ Hiệp hội Y học Cổ truyền không có một người nào là đối thủ của ông ta. Anh ấy, anh ta lúc ấy rất mạnh miệng, nói muốn thay thế cậu cho bằng được, muốn làm hội trưởng của Hiệp hội Y học Cổ truyền, nhưng bị Ngọc Mai áp xuống. Cuối cùng Lâm Hoành Thiên đảm nhiệm chức vụ phó hội trưởng Hiệp hội. Trụ sở chính của Hiệp hội Y học Cổ truyền ở vùng ngoại thành Hà Nội khá là an tĩnh, phù hợp với triết lý của ngành trung y. Thời điểm mấy người Đường Tuấn xuống xe cũng vừa lúc là thời gian hội chuẩn của Hiệp hội Y học Cổ truyền. Ninh Đình Trung hỏi, cậu có muốn đi gặp Ngọc Mai trước không? Mấy năm nay cô ấy sống cũng không dễ dàng gì. Trong lòng Đường Tuấn có chút áy náy, Ninh Đình Trung thì có thể không nhắc đến. Anh không cần hỏi cũng biết Lý Ngọc Mai mấy năm nay sống cũng không thoải mái gì cho cam. Khi kỹ thuật của Lâm Hoành Thiên áp chế Hiệp hội Y học Cổ truyền, muốn làm hội trưởng, cô ta đứng ra phản đối, áp lực phải gánh chịu, lúc ấy khỏi nói cũng biết lớn nhường nào. Trong lòng thở dài, Đường Tuấn nói, đi thôi. Anh đưa theo hai vợ chồng Ninh Đình Trung đi vào Hiệp hội Y học Cổ truyền. Trong phòng hội chuẩn lớn nhất của Hiệp hội Y học Cổ truyền, một đám bác sĩ trung y tụ lại với nhau. Lý Ngọc Mai dẫn theo một số bác sĩ trung y khác ngồi trong một gian phòng nghỉ của phòng hội chuẩn nghe. Cô trang điểm nhẹ nhàng, tinh tế, nhưng cũng không che giấu nổi mệt mỏi giữa khóe mắt chân mày. Trợ lý Lý, mấy người Lâm Hoành Thiên bọn họ càng ngày càng quá đáng. Trong khoảng thời gian này, Lâm Hoành Thiên viện đủ các loại lý do đuổi các bác sĩ trung y không phục ông ta ra khỏi Hiệp hội Y học Cổ truyền, thậm chí tước đoạt giấy chứng nhận tư cách hành nghề y của bọn họ. Những chức vị để chống ấy toàn bộ đều bị ông ta sắp xếp người của ông ta vào. Nếu cứ tiếp tục diễn ra, chức vụ phó hội trưởng này của ông ta buộc phải trừ đi. Trợ lý Lý, cô mau nghĩ biện pháp đi. Một bác sĩ trung y trong đó không nhịn được tức giận, bất bình mà nói. Lý Ngọc Mai xoa xoa huyệt thái dương, đè bực bội trong lòng xuống nói, kỹ thuật chữa bệnh của các anh có ai có thể thắng ông ta không? Mấy bác sĩ trung y đối mặt nhìn nhau, sôi nổi nắc đầu. Có người do dự xuống, ngập ngừng nói, nếu hội trưởng Đường ở đây, có lẽ sẽ có thể đi. Có lẽ, tâm tình Lý Ngọc Mai trầm xuống. Lúc trước những người này đều coi Đường Tuấn là thần, hiện tại lại nói ra những lời này. Có thể tưởng tượng kỹ thuật chữa bệnh của Lâm Hoành Thiên lợi hại cỡ nào. Đừng nói là bọn họ, cho dù là chính bản thân cô cũng vô cùng bội phục với kỹ thuật chữa bệnh của Lâm Hoành Thiên. Nếu không phải vì tham vọng quyền lực của Lâm Hoành Thiên quá lớn, quả thực cô sẽ suy xét đến việc cho ông ta đảm nhiệm chức vụ hội trưởng. Ba người Đường Tuấn xuất hiện ở phòng hội chuẩn, không làm cho bất cứ ai chú ý tới. Thần thức của anh ta sớm phát hiện Lý Ngọc Mai, vốn dĩ muốn trực tiếp đến gần, nhưng bỗng nhiên lại dừng bước chân lại. Trong phòng hội chuẩn bày 10 cái chân bàn, đằng sau mỗi chiếc bàn là một bác sĩ trung y đang hội chuẩn. Ở trước cái bàn phía trước mặt anh ta có hai mẹ con đứng đó. Một bác sĩ trung y ngồi sau cái bàn, đôi mắt híp lại, biểu tình vô cùng tùy ý nói, đứa con trai này của cô sắp mù rồi, không cần chữa trị nữa. Người mẹ đang đứng kia nhìn qua trông sắp xỉ 40 tuổi, nghe câu nói này biểu tình lập tức trở lên buồn bã, vội vàng nói, bác sĩ, phiền ông khám lại lần nữa được không? Con trai tôi mới 18 tuổi mà thôi, không thể mù được. Con trai của chị là một nam sinh ăn mặc bình thường, lúc này đang ngồi ở bên cạnh mẹ mình, bàn tay nắm chặt lại, cật lực khống chế cảm xúc của bản thân. Đôi mắt của người khác là hai màu trắng đen rõ ràng, nhưng đôi mắt của cậu bé ấy lại đỏ quạnh. Màu đỏ tươi như máu, thoạt nhìn vô cùng dọa người. Tên bác sĩ trung y kia làm như không nghe thấy lời chị nói người tiếp theo. Người mẹ kia ngay lập tức kéo cánh tay bác sĩ lại, giọng gấp gáp nói, bác sĩ Phùng, cầu xin ông khám lại cho con trai tôi một chút đi. Biểu tình của bác sĩ Phùng chợt trở lên lạnh lùng quát, buông tay. Người phụ nữ bị tiếng quát của bác sĩ Phùng dọa sợ, vội buông lỏng tay ra, nhưng trên mặt cũng đã tràn đầy nước mắt. Bác sĩ Phùng nói, nếu cô có 35 tỷ đặt ở đây, có lẽ có thể mời bác sĩ Lâm xem bệnh cho con trai cô. Nếu Việt Nam có một người nào có thể trị khỏi đôi mắt này cho con trai cô, đó chỉ có thể là bác sĩ Lâm thôi. Tôi không có tiền. Người phụ nữ nắm lấy góc áo, thành âm run rẩy. Vốn dĩ trong nhà còn có chút tích góp, nhưng trong khoảng thời gian vì khám bệnh cho con trai chị đều đã tiêu đến gần hết rồi. Càng đừng nói đến 35 tỷ. Không có tiền, còn đòi đi khám bệnh cái gì hả? Bác sĩ Phùng châm biếm một tiếng nói. Hai người có thể đi được rồi, người tiếp theo. Đôi mắt của con trai chị còn có thể chữa trị được. Ngay lúc hai mẹ con người phụ nữ kia muốn đứng dậy, một thanh âm bỗng nhiên vang lên phía sau lưng bọn họ. Ba người Đường Tuấn đã đi đến. Lông mày bác sĩ Phùng nhướng lên, nhìn về phía Đường Tuấn đang nói chuyện trầm giọng nói. Cậu biết bản thân đang nói cái gì không? Đường Tuấn không để ý đến ông ta, nói với cậu làm sinh kia. Tôi có thể chữa khỏi đôi mắt cho cậu. Người phụ nữ liền trở lên khẩn trương nói. Tôi không có 35 tỷ đâu. Bác sĩ Phùng cười lạnh nói. Kỹ thuật chữa trị cao thấp quyết định chi phí chữa bệnh là đắt hay rẻ. Là bác sĩ Lâm chữa bệnh mới cần 35 tỷ, cậu ta dám đòi 35 tỷ sao? Đường Tuấn nói, tôi không thu tiền. Trên mặt người phụ nữ ngay tức khắc lộ ra vẻ vui mừng. Bác sĩ Phùng bị làm lơ, sắc mặt trở lên khó coi lạnh lùng nói. Tôi nhớ rõ, Hiệp hội Y học cổ truyền cũng không có người nào như cậu nhỉ. Cậu có tư cách, kinh nghiệm gì mà dám khám cho người ta? Nói xong, ông ta lại nhìn về phía hai mẹ con kia nói. Cái gì cũng có thể thử, khi cảm thấy tuyệt vọng là điều có thể hiểu được. Nhưng hai người cũng không nhìn xem đối phương là kẻ nào. Ngộ nhỡ, chữa không khỏi đôi mắt, lại mất luôn cả tính mạng. Đến lúc đấy cũng đừng có trách tôi không nhắc nhở các người trước. Hai mẹ con kia nghe vậy lập tức do dự. Bác sĩ Phùng dù sao cũng là bác sĩ chính quy được đăng ký tại Hiệp hội Y học cổ truyền. Mà đến tên của Đường Tuấn chị còn chưa biết, lại còn trẻ tuổi như vậy, quả thực làm cho hai người bọn họ không yên tâm. Người trẻ tuổi này, cậu đừng ở chỗ này ngông cuồng mà khoe khoang nữa. Bác sĩ Phùng cũng không có biện pháp, cậu có thể có biện pháp được sao? Nói không chừng, người ta lại cảm thấy kỹ thuật chữa bệnh của bản thân so sánh được với bác sĩ Lâm đấy. Người trẻ tuổi thì đừng có mở miệng nói loạn, ngộ nhỡ làm xảy ra án mạng rồi, cậu có thể chịu trách nhiệm không đây? Bác sĩ Phùng mới vừa dứt lời nói. Nhóm người chung quanh che chở, đang chờ đợi, chuẩn bệnh cũng đều đến hóng chuyện. Có điều, thái độ của bọn họ đối với Đường Tuấn rất không tốt. Người phụ nữ nghe thấy mấy câu kia lại càng thêm do dự. Ầm ĩ cái gì thế hả? Không biết nơi này là phòng hội chuẩn hay sao? Lúc này một tiếng quát vang dội vô cùng vang lên ở trong phòng hội chuẩn. Thanh âm này cực có uy nghiêm, mang theo ngữ khí chân thật đáng tin. Phòng hội chuẩn ngay lập tức trở lên an tĩnh lại. Ánh mắt mọi người đều đổ dồn về nơi phát ra âm thanh. Sau khi thấy rõ ràng người lên tiếng, những bác sĩ trung y đang ngồi và nhóm trợ thủ lập tức đứng lên, mang vẻ mặt cung kính nghiêm nghị. Mà ánh mắt của nhóm người này đến chuẩn bệnh lại càng như phát ra ánh sáng, mang theo thần sắc vô cùng tôn kính sùng bái. Bác sĩ Lâm. Người nói chuyện là một ông lão râu tóc bạc phơ, mặc trường bào, hai tay đặt sau lưng, mang khí chất, không giận, tự uy. Ông ta chậm rãi đi về phương hướng của mấy người Đường Tuấn. Cả đám người tự động phân ra một lối nhỏ cho ông ta. Dù là bác sĩ chuẩn bệnh hay là người đến khám đều đồng loạt cúi đầu trước ông ta. Vô cùng cung kính mà chào hỏi. Lâm Hoành Thiên, có thể đạt được tiếng vang, danh vọng đến như vậy trong Hiệp hội Y học cổ truyền này cũng chỉ có một người duy nhất là Lâm Hoành Thiên mà thôi. Ánh mắt Lâm Hoành Thiên lướt qua người Đường Tuấn, Linh Đình Trung và Âu Dương Hồng Phượng, ánh mắt ông ta bình tĩnh, lại mang theo một loại thái độ hờ hững, dường như có thể thao túng sinh mệnh con người. Ninh Đình Trung và Âu Dương Hồng Phượng bị nhìn một cái, trong lòng bỗng nhiên sinh ra ý niệm như vậy, theo bản năng mà lùi bước. Chỉ có Đường Tuấn vẫn không hề dao động, bình tĩnh như bình thường. Trong mắt Lâm Hoành Thiên hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng cũng nhanh chóng khôi phục lại thái độ hờ hững như ban đầu. Ông ta tự tin kỹ thuật chữa bệnh của bản thân tại Việt Nam, muốn ai sống thì người đó sống, muốn ai chết thì người đó bắt buộc phải chết. Mạng người ở trong tay ông ta thật sự không có gì khác biệt so với hàng hóa cả. Lâm Hoành Thiên đi đến trước mặt vị bác sĩ Phùng kia hỏi. Tiểu Phùng, xảy ra chuyện gì vậy? Bác sĩ Phùng tuy rằng có chút danh tiếng, nhưng ở trước mặt Lâm Hoành Thiên cũng chỉ là Tiểu Phùng nho nhỏ mà thôi. Hơn nữa ông ta còn không dám có bất cứ bất mãn nào. Bác sĩ Phùng nhanh chóng nói ngắn gọn sự việc lại một chút. Lâm Hoành Thiên nhìn thoáng qua đôi mắt đỏ tươi của cậu nam sinh kia, khẽ nhíu mày. Dùng một loại ngữ khí thương hại nói. Tấm lòng y sĩ như cha mẹ. Nếu tôi đã thấy cháu rồi, tất nhiên tôi sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Tiểu Phàm, con ra tay đi. Ông đứng một bên xem xét cho con. Được, ông nội. Một người đàn ông trẻ tuổi ở bên cạnh Lâm Hoành Thiên đứng ra, dáng vẻ người đàn ông xấp xỉ 23-24 tuổi, đeo một gọng kính tơ vàng, thoạt nhìn rất văn nhã. Cậu ta là Lâm Tiểu Phàm, là cháu trai ruột của Lâm Hoành Thiên. Bác sĩ Phùng cười nói, tuy rằng Tiểu Phàm còn trẻ, nhưng kỹ thuật chữa bệnh đã có đến 5-6 phần kế thừa của bác sĩ Lâm. Trong giới y, bác sĩ trẻ của Việt Nam, không ai có thể so sánh được với cậu ấy. Ngay cả tôi cũng hổ thẹn không sánh bằng. Bác sĩ Lâm đã có người kế nghiệp. Lâm Tiểu Phàm nói, Bác sĩ Phùng quá khen. Tôi tuy rằng học được 5-6 phần kỹ thuật chữa bệnh của ông nội, nhưng kinh nghiệm chưa đủ, còn cần mọi người góp ý chỉ điểm thêm. Bác sĩ Phùng gật đầu nói, không cao ngạo, không nóng vội, so với một số người đã tốt hơn rất nhiều rồi. Khi nói chuyện, ông ta cố ý nhìn qua Đường Tuấn. Cậu không thể chữa trị khỏi cho cậu ấy, Đường Tuấn bỗng nhiên nói. Biểu tình Lâm Tiểu Phàm cứng đờ, lạnh lùng nói. Anh nói tôi không thể trị khỏi cho cậu ta, chẳng lẽ anh có thể trị khỏi hay sao? Đường Tuấn... Chỉ có thể là... Chỉ có tôi có thể thôi. Lâm Tiểu Phàm cười nhạo một tiếng nói. Tôi học y đã được 20 năm rồi. Đây là lần đầu tiên nhìn thấy kẻ ngông cuồng, tự cao tự đại như anh. Vậy anh nói thử xem, chứng bệnh của cậu ấy là gì? Lâm Tiểu Phàm tự nhận bản thân là một thiên tài ngành y. Ngoại trừ ông nội cậu ta, Lâm Hoành Thiên, ai cậu ta cũng đều không phục. Ngay cả vừa rồi lúc nói chuyện với bác sĩ Phùng kia, cậu ta cũng mang theo khí thế kiêu ngạo. Nhân tài kiệt xuất mấy năm nay ở trong ngành y này, cậu ta đều thuộc như lòng bàn tay, tuyệt đối không có nhân vật trước mắt này, cho nên cậu ta cũng không xem trọng việc này. Đường Tuấn nói, cậu ấy không phải bị bệnh, mà là dị năng đã đến lúc thức tỉnh. Buồn cười, Lâm Tiểu Phàm châm chọc nói, rõ ràng cậu ta là do nóng trong người, tích tụ lại tràn lên hai mắt, không có cách nào tản ra. Nếu tôi không nhìn lầm, gần đây chắc chắn cậu ta đã ăn phải cái gì đó quá nóng. Giọng nói vừa dứt, người mẹ kia liền nói, đúng vậy, hôm đó con trai tôi vừa ăn phải một viên hoa quả, lập tức trở thành như vậy. Lâm Hoành Thiên vuốt râu, gật đầu nói, Tiểu Phàm nói không sai. Lúc này tất cả mọi người nghiêng về một phía, dùng ánh mắt khinh thường mà nhìn Đường Tuấn, dùng ánh mắt kính nể mà nhìn Lâm Tiểu Phàm. Tuổi còn trẻ như thế mà đã có kỹ thuật chữa bệnh cao siêu như vậy, thành tựu trong tương lai không thể đong đếm được. Lâm Tiểu Phàm ngạo nghễ nói, anh còn gì nói nữa? Đường Tuấn nói, viên hỏa quả chẳng qua là chất dẫn, nguyên nhân chân chính là thể chất của cậu ấy. Hoang đường, tôi cũng không thèm giải thích với anh nữa. Lâm Tiểu Phàm khẽ quát một tiếng, dò hỏi với người mẹ kia. Bệnh là của các người có quyền lựa chọn, các người lựa chọn anh ta hay là tôi. Trên mặt người mẹ kia lộ vẻ khó xử. Vừa rồi Đường Tuấn giải vây cho chị có chút cảm kích. Nhưng hiện tại, biểu hiện của Lâm Tiểu Phàm rõ ràng càng có sức tin tưởng hơn. Đường Tuấn nhìn chị ta khó xử nói, không sao, chị để cậu ta thử một chút đi. Người phụ nữ gật đầu nói, cảm ơn cậu. Lâm Tiểu Phàm nhìn lướt qua Đường Tuấn ngạo nghễ nói, anh xem đây. Đường Tuấn nói, cậu đừng hối hận là được. Lâm Tiểu Phàm hừ lạnh một tiếng nói, cũng chỉ được cái miệng thôi. Nói xong, cậu ta lấy ngân châm ra, bắt đầu ghim châm cho cậu nam sinh kia. Một châm nối tiếp một châm. Kỹ thuật chữa bệnh của Lâm Tiểu Phàm quả thực không yếu, tay rất ổn, thậm chí có lúc còn bớt chút thời gian, tâm sức rảnh rỗi mà lạnh lùng liếc nhìn Đường Tuấn một cái, như đang khoe ra kỹ thuật chữa bệnh của bản thân vậy. Mẹ, ta có thể nhìn thấy một chút đồ vật rồi, tuy rằng còn rất mơ hồ, nhưng so với trước đây đã khá hơn rất nhiều rồi. Bỗng nhiên, cậu nam sinh kia kinh ngạc nói. Người phụ nữ ngay lập tức lộ ra vui mừng. Vẻ đắc ý trên mặt Lâm Tiểu Phàm càng thêm nồng đậm. Bác sĩ Phùng cười nói. Đã nhìn thấy chưa hả? Đây mới là kỹ thuật chữa bệnh, không phải chỉ bằng vài câu nói là có thể được đâu. Nhưng đúng lúc này, điều kỳ lạ xảy ra. Đôi mắt của cậu nam sinh bỗng nhiên càng thêm đỏ bừng, trong mắt dường như đang ngưng tụ hai ngọn lửa. Phù phù hai tiếng, hai tia sáng đỏ như máu bắn ra từ trong mắt cậu ta, mang theo sức nóng cực kỳ đáng sợ. Tốc độ quá nhanh. Trong tay Lâm Tiểu Phàm còn cầm một cây ngân châm, chỉ kịp xoay xoay thân mình một chút, tránh né nơi yết hầu yếu hại. Nhưng hai ngọn lửa phừng phừng kia vẫn xuyên thủng bả vai cậu ta. Ngọn lửa xuyên qua cơ thể chọc thủng trần nhà mà bay mất. Ngân châm trong tay Lâm Tiểu Phàm đã sớm rơi xuống đất, che bả vai lại, kêu đau. Bờ vai cậu ta giờ là một mảnh đen tuyền, sức nóng của hai ngọn lửa vừa rồi quá lớn, bắn thủng bả vai cậu ta, đồng thời làm cho nước ở hai chỗ đó bốc hơi hết. Cậu nam sinh kia cũng kêu đau. Sau khi bắn ra hai ngọn lửa kia, hai mắt cậu ấy không ngừng đổ máu. Giống như phải chịu sự thống khổ vô cùng kịch liệt. Lâm Hoành Thiên đỡ lấy Lâm Tiểu Phàm, lập tức dùng ngân châm ổn định vết thương cho cậu ta. Gương mặt giả lùa ngay lập tức trở lên âm trầm, giống như bão táp đã đến trong không trung. Tôi có lòng tốt trị liệu cho cậu, vậy mà cậu dám tổn thương tôi. Ông nội, giết cậu ta. Lâm Tiểu Phàm oán hận mà nhìn cậu nam sinh và người phụ nữ kia, cuồng loạn mà kêu lên. Lâm Hoành Thiên hử lạnh một tiếng, trong tay cầm một cây ngân châm, lập loè ánh sáng u ám, lập tức phóng về phía cậu nam sinh. Một châm của ông ta có thể cứu người, càng có thể giết người. Vết thương của cháu trai tôi, mẹ con hai người dùng mạng mình bồi thường đi, Lâm Hoành Thiên quát lên. Bác sĩ Phùng cùng đông đảo bệnh nhân trở lên ngơ ngẩn. Giờ khắc này, nhìn cách Lâm Hoành Thiên cùng với Lâm Tiểu Phàm đối với hai mẹ con nhà kia, đâu có giống người hành nghề y, mà càng giống kẻ ác nhân. Một lời không hợp sẽ ra tay giết người. Mí mắt của bác sĩ Phùng giật giật kiên trì nói, ông Lâm, làm vậy có vẻ không đúng lắm. Bây giờ trong phòng hội chuẩn có không ít bệnh nhân, nếu bọn họ thấy Hiệp hội Y học cổ truyền chẳng những không chữa trị được cho người bệnh, mà ngược lại thẹn quá hóa giận muốn giết người, truyền ra ngoài sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới Hiệp hội Y học cổ truyền, sau này còn ai dám tin vào y thuật đông y chứ. Lâm Hoành Thiên nhìn anh ta một cái, thản nhiên nói, Phùng Thanh Dương, cậu cho rằng tôi hãm hại mẹ, hai mẹ con bọn họ. Ông ta không kêu Tiểu Phùng nữa, mà gọi cả họ tên. Quả nhiên là đã nổi giận rồi. Trán của Phùng Thanh Dương toát ra vài giọt mồ hôi lớn, không dám trả lời. Lâm Hoành Thiên ở Hiệp hội Y học cổ truyền cực kỳ quyền thế, chỉ cần nói một câu cũng khiến anh ta không chịu được. Y thuật kém, thẹn quá hóa giận, lại còn muốn giết người à? Đường Tuấn nhìn Lâm Hoành Thiên nói, y đức của ông ở đâu? Lâm Hoành Thiên cười nhạo một tiếng, 4 tuổi tôi đã chữa bệnh cứu người, bây giờ đã qua 50 tuổi rồi, từ tướng soái quan lớn cho đến người bình thường, đã cứu không biết bao nhiêu người, cậu mà cũng xứng nói đến y đức trước mặt tôi sao? Ông nội, giết luôn cả anh ta nữa. Anh ta và hai mẹ con kia ở cùng một nhóm, Lâm Tiểu Phàm trầm giọng nói. Yên tâm, có ông nội ở đây, bọn chúng không chạy được đâu. Lâm Hoành Thiên cười lạnh một tiếng, ngần trầm nhọn hoắt giữa ngón tay càng lạnh lẽo hơn. Trên người ông ta dường như tản ra một làn khí buốt giá, mọi người xung quanh đều sợ hãi run rẩy. Không ngờ Lâm Hoành Thiên cũng là một người tu hành, tu vi không thấp, ít nhất cũng là cảnh giới thần hải. Thần y Lâm, không liên quan đến cậu ấy. Con của tôi làm tổn hại đến cháu trai ông, tôi đồng ý bồi thường. Người mẹ kia cũng lên tiếng nói. Lâm Hoành Thiên mỉa mai nói, bồi thường cũng được, đưa 300 tỷ đây. Sắc mặt của người mẹ kia ngay lập tức tái mét, ngay cả 30 tỷ bà cũng không có, chứ lấy đâu ra 300 tỷ. Anh ném một tấm chi phiếu lên trên mặt của Lâm Tiểu Phàm. Trong này có 1.500 tỷ, không cần trả lại tiền thừa, Đường Tuấn bình tĩnh nói. Anh nhìn về phía, ông cháu Lâm Hoành Thiên nói, vừa nãy, trước khi cháu trai của ông ra tay, tôi đã nhắc nhở cậu ta. Đáng tiếc, người tự cho là y thuật của mình không tệ, hoàn toàn không nghe lọt tai. Tôi đã bồi thường cho cháu trai của ông, còn những chuyện khác tôi sẽ tìm ông tính sổ sau. Nói xong, anh cầm mấy ngân châm trong tay, nhanh chóng châm vào các huyệt vị trên cơ thể của bé trai kia. Khi Đường Tuấn châm cứu, hơi thở nóng rực bạo phát trên người cậu bé dần dần biến mất. Đôi mắt đỏ kia cũng lấy lại được một chút ánh sáng. Cậu ta thật sự chữa được kìa. Vẻ mặt của những người bệnh xung quanh, còn có Phùng Thanh Dương và mấy vị bác sĩ đều lộ ra vẻ ngạc nhiên. Hóa ra, cậu ta nói đúng. Lúc trước cậu ta đã nhắc nhở Lâm Tiểu Phàm, đáng tiếc là Lâm Tiểu Phàm không nghe theo, suýt chút nữa thì hại chết người. Rõ ràng là y thuật của mình không tốt, vậy mà còn muốn người ta bồi thường, da mặt cũng dày thật đấy. Âm thanh thảo luận của mọi người xung quanh không ngừng vang lên, sắc mặt của hai ông cháu Lâm Hoành Thiên và Lâm Tiểu Phàm ngày càng khó coi. Ánh mắt nhìn về phía Đường Tuấn tràn ngập oán hận. Lúc này, Đường Tuấn nhanh chóng châm cứu xong. Cuối cùng, anh đâm một châm vào ấn đường của cậu bé kia, khẽ quát một tiếng. Mở! Bên trong đôi mắt của cậu bé, nhanh chóng hình thành hai ngọn lửa, sau đó thu lại. Ánh mắt của cậu khôi phục lại như bình thường. Mẹ, con có thể nhìn thấy được rồi. Cậu bé sợ hãi, hơi run rẩy, sau đó đột nhiên ôm chầm lấy mẹ mà khóc òa. Sau khi hai mẹ con họ khóc một trận, lại cảm ơn rối rít với Đường Tuấn. Đường Tuấn đặt một ngón tay lên ấn đường của cậu bé. Cậu bé cảm thấy trong đầu mình có rất nhiều thứ, là một bộ công pháp tu luyện. Thể chất của nhóc có thể coi là một loại hỏa linh thể. Quyển sách cổ này là phương pháp tu luyện của hỏa linh thể. Tu luyện cho tốt, trong tương lai có thể đạt được thành tựu. Trong khi cậu bé trong lòng đang khiếp sợ, thì giọng nói của Đường Tuấn vang lên trong đầu của cậu. Thì ra, đây là bí mật của linh thể. Có lẽ trong lúc tôi thông qua việc châm cứu đã thúc đẩy tài năng, kích thích huyệt vị mấu chốt, khai thác khả năng tiềm ẩn của cơ thể biến thành cơ thể phàm tục thành linh thể. Ánh mắt của Đường Tuấn lóe lên, trong lòng hiện lên suy nghĩ táo bạo. Thể chất của cậu bé không thật sự là linh thể. Có thể coi là linh thể dị chủng. Chỉ có ánh mắt là điểm mấu chốt. Lần trị liệu này, anh đã thu hoạch được rất lớn, hiểu rõ hơn về thể chất đặc thù, Vì vậy, anh mới có suy nghĩ sửa cơ thể phàm tục thành linh thể. Nếu để người khác biết được suy nghĩ này của anh, thì chắc chắn sẽ coi anh là thằng điên. Loại thể chất linh thể đặc thù này có thể nói là do trời quyết định, không thể thay đổi được. Nhưng Đường Tuấn lại muốn biến cơ thể phàm tục thành linh thể, như vậy là làm trái với ý trời. Nếu thành công, thì đến lúc đó số lượng linh thể sẽ nhiều như mưa. Phải biết rằng, cho dù ở thế giới trung ương Ngân Hà cũng không có nhiều linh thể. Mặc dù suy nghĩ này, nhưng Đường Tuấn vẫn chưa hoàn thiện. Anh cần phải nghiên cứu nhiều hơn về thể chất đặc thù. Rốt cuộc cậu ta là ai? Tôi nhớ trong Hiệp hội Y học cổ truyền không có người này. Lâm Hoành Thiên quát nhẹ một tiếng, cắt đứt dòng suy nghĩ của Đường Tuấn. Đường Tuấn nhìn ông ta một cái rồi nói, tôi cũng nhớ rõ, trong Hiệp hội Y học cổ truyền không có loại người như vậy. Lâm Hoành Thiên cười nhạo một tiếng, mỉa mai nói, hóa ra cậu không biết tôi là ai sao? Cơ thể của ông ta ưỡn thẳng, hãnh diện nói, ông đây là phó hội trưởng của Hiệp hội Y học cổ truyền Lâm Hoành Thiên, thần y số 1 Việt Nam. Bây giờ cậu đã biết tôi là ai chưa? Thần y số 1 Việt Nam mà cũng không biết phân biệt được đâu là thức tỉnh dị năng, đâu là nóng trong người à? Y thuật kém thì có thể tha thứ, nhưng tự ý cướp đi sinh mạng của người khác thì không thể tha thứ được. Ông đã bị Hiệp hội Y học cổ truyền đuổi việc rồi, Đường Tuấn nói. Lâm Hoành Thiên tức giận nói, nhóc con, mày muốn chết hả? Lâm Tiểu Phàm cười lạnh nói, anh có tư cách gì đuổi mà đòi đuổi việc ông nội của tôi? Được rồi. Đúng lúc này có một giọng nói mềm mại vang lên. Lý Ngọc Mai mang theo một đám người đi tới. Lâm Hoành Thiên hừ lạnh một tiếng, nói với Đường Tuấn, đợi lát nữa, nhìn cho kỹ. Ông ta chắp hai tay ra sau lưng, đi tới trước mặt của Lý Ngọc Mai nói, trợ lý Lý, cô tới đúng lúc lắm, chuyện vừa nãy. Ông ta đang giải thích, thì Lý Ngọc Mai xua tay ngăn lại nói, tôi biết hết rồi. Cô cũng không để ý đến Lâm Hoành Thiên, mà nhìn chăm chăm vào Đường Tuấn nói, Lâm Hoành Thiên, ông đã bị đuổi việc. Lâm Hoành Thiên cười nói, có nghe thấy không? Âm thanh của ông ta đột nhiên dừng lại, lườm Lý Ngọc Mai nói, Lý Ngọc Mai, cô nói cái gì hả? Cô không có tư cách đuổi việc tôi. Lý Ngọc Mai chỉ vào Đường Tuấn nói, đúng là tôi không có tư cách đuổi việc ông, nhưng anh ta thì có. Nói xong, mấy bác sĩ đông y đằng sau cô đều khom lưng xuống cùng kính nói, hội trưởng Đường. Lý Ngọc Mai cũng nhẹ giọng nói, cuối cùng anh cũng quay lại rồi. Cả Lâm Hoành Thiên và Lâm Tiểu Phàm đều giật mình sợ hãi. Bác sĩ Phùng cũng run sợ. Hai mẹ con kia và những người bệnh xung quanh đều giật mình. Anh ta chính là vị hội trưởng thần bí của Hiệp hội Y học cổ truyền. Chẳng trách anh ta có y thuật cỡ này, bác sĩ Phùng cười khổ. Anh ta mới vào Hiệp hội Y học cổ truyền được 2 năm, đã sớm nghe nói y thuật hội trưởng rất cao minh. Hôm nay được thấy, quả là danh bất hư truyền. Sắc mặt của Lâm Hoành Thiên cực kỳ khó coi, căng trướng đỏ bừng. Không biết là tức giận hay là phẫn nộ. Vừa nãy ông ta còn bảo người nọ không có tư cách đuổi việc ông ta, nhưng bây giờ người đó lại là hội trưởng. Còn ông ta chỉ là một phó hội trưởng, ai đuổi việc ai cũng quá rõ ràng rồi. Lâm Hoành Thiên biết bản thân hôm nay sẽ thất bại, oán hận nói, các người đừng có hối hận. Lâm Tiểu Phàm không cam tâm, ông nội, vậy chúng ta... Lâm Hoành Thiên vỗ một cái lên đầu cậu ta nói, mày còn chê chưa đủ mất mặt sao? Đợi đến khi cháu trai Lâm Hoành Thiên rời đi, trong phòng hội chuẩn đột nhiên vang lên một trận vỗ tay. Rất nhiều đông y đều bị Lâm Hoành Thiên ức hiếp, trong lòng vô cùng nghẹn khuất. Giờ khắc này đều rơi lệ không ngừng. Chỉ cần Đường Tuấn trở về, Hiệp hội Y học cổ truyền vẫn còn cứu được. Hiệp hội Y học cổ truyền trong văn phòng của Lý Ngọc Mai. Lý Ngọc Mai cởi áo khoác ra, tiện tay ném lên sofa. Cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng bên trong, phác họa nửa trên, người nửa trên xinh đẹp của cô ta. Cô lười biếng, duỗi thẳng lưng. Một đường cong gần như hoàn mỹ xuất hiện trước mặt Đường Tuấn. Lý Ngọc Mai dường như không biết động tác liên tiếp này của mình đối với đàn ông có bao nhiêu công kích thị giác mãnh liệt. Không chút nào bận tâm đến Đường Tuấn, cô ngồi một cách tùy tiện trên ghế sofa nói. Thực sự, đã đến lúc anh trở lại rồi. Lúc nói chuyện, cô ném một tấm thiệp mời cho Đường Tuấn. Đường Tuấn tiếp nhận, nhìn thoáng qua, không khỏi nhíu mày nói. Tập đoàn Thiên Thanh và nhà họ Vương muốn liên hợp tổ chức tiệc rượu sao? Lý Ngọc Mai nói, không chỉ là tiệc rượu đơn giản. Nhà họ Vương lần này muốn bức cung. Bọn họ muốn ép Dương Lộc giao ra cổ phần của tập đoàn Thiên Thanh. Đến lúc đó, tập đoàn Thiên Thanh chính là sản nghiệp của nhà họ Vương. Cô nhìn thoáng qua Đường Tuấn, bỗng nhiên hỏi, anh hẳn là nghe nói vị trí tôn trẻ tuổi của nhà họ Vương kia chứ? Anh nghĩ sao về anh ta? Đường Tuấn nói, nửa chiêu có thể giết chết anh ta. Nửa chiêu, còn có chút phóng đại, anh hiện giờ là hóa thần, mà nhà họ Phương, Phương Nguyên Thái kia, cao nhất không qua cảnh giới Nguyên Anh đỉnh phong. Hóa thần, giết Nguyên Anh, một ánh mắt là đủ rồi. Lý Ngọc Mai nghe vậy thì cười nói, có những lời này của anh là đủ rồi. Đường Tuấn nghi hoặc, cô tin tôi không? Nếu như Linh Đỉnh Trung bọn họ nghe được những lời này, tuy rằng sẽ không nói cái gì, nhưng khẳng định sẽ có chút bất mãn. Nhưng ánh mắt biểu tình của Lý Ngọc Mai không có một chút giả dối, là phát ra từ tận đáy lòng tin tưởng anh. Lý Ngọc Mai lườm Đường Tuấn một cái, sức quyến rũ mê người nói, tôi không tin anh, còn muốn tin ai nữa hả? Đường Tuấn vừa định nói chuyện, môi Lý Ngọc Mai đã in lên môi anh. Không cần phải nói, tất cả mọi thứ đều im lặng. Hà Nội, câu lạc bộ Minh Nguyệt. Tối nay, tiệc rượu của Thiên Thanh và nhà họ Phương được tổ chức ở chỗ này. Sắc trời vừa tối, câu lạc bộ Minh Nguyệt đã bị các loại ánh đèn bao phủ. Bãi đỗ xe sang, nhiều như mưa. Ra vào đều là một vài phú hào cậu ấm. Nguyên bản, Lý Ngọc Mai muốn cùng Đường Tuấn. Nhưng cùng Đường Tuấn lăn qua lăn lại nhiều lần, cô mệt mỏi quá, cần nghỉ ngơi. Chỉ có thể để Đường Tuấn một mình đến. Sau khi Đường Tuấn đưa thiệp mời ra, rất thuận lợi tiến vào câu lạc bộ Minh Nguyệt. Anh đến tương đối sớm, tiệc rượu còn chưa chính thức bắt đầu, tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống. Tại sao anh cũng ở đây? Đường Tuấn vừa ngồi xuống không bao lâu, một âm thanh kinh hô vang lên bên cạnh Đường Tuấn. Chu Nhã Nhi mặc một thân lễ phục dạ hội màu đen, tựa như thiên nga đen, tào nhã kinh động lòng người, nhàn nhã đi về phía Đường Tuấn. Vẻ mặt cô có chút kinh ngạc vì Đường Tuấn sẽ xuất hiện ở chỗ này. Cô đến gần, nhìn thấy tấm thiệp mời đặt trên bàn trước mặt Đường Tuấn, đôi mày liễu khẽ nhíu lại nói. Không thể tưởng tượng được, anh là người của Hiệp hội Y học Cổ truyền. Hiệp hội Y học Cổ truyền và Tập đoàn Thiên Thanh có quan hệ sâu sắc, là cùng một người sáng lập. Người sáng lập kia nghe nói là một người trẻ tuổi, không chỉ là đệ nhất thần y Hoa Hạ, còn là đệ nhất cao thủ của Hoa Hạ. Mà khi đó, nhà họ Chu của cô còn ở trong một tòa huyện thành nhỏ ở phương Bắc. Chu Nhã Nhi đối với người đứng đầu kia rất bội phục, chỉ tiếc vô duyên gặp được. Chu Nhã Nhi ngồi xuống vị trí bên cạnh Đường Tuấn, thấy Đường Tuấn không nói một lời, không khỏi bĩu môi nói, không phải anh còn tức giận vì chuyện ban ngày đấy chứ, tôi chỉ là nói thật, anh là một đại lâm nhân, không đến mức khinh thường như vậy chứ. Đường Tuấn cười nhạt lắc đầu. Chu Nhã Nhi nói, có lẽ tôi nói chuyện hơi quá đáng. Như vậy đi, lát nữa tôi giới thiệu anh với Lão Lâm của Hiệp hội Y học Cổ truyền. Nếu như anh biểu hiện tốt, nói không chừng có thể được Lão Lâm thu làm đệ tử. Không cần, Lâm Hoành Thiên làm đệ tử cho tôi cũng không đủ tư cách, Đường Tuấn thuận miệng nói. Anh đặc biệt không thích thái độ nói chuyện của Chu Nhã Nhi, giống như để cho anh biết Lâm Hoành Thiên là ban thưởng vậy. Chu Nhã Nhi nghe vậy, nhíu mày nói. Loại lời này tốt nhất anh không nên nói lung tung. Lão Lâm hiện giờ được xưng là đệ nhất thần y Hoa Hạ. Đường Tuấn nhìn cô một cái rồi nói, hiện tại không phải rồi. Chu Nhã Nhi thanh âm hơi lạnh lùng, anh có phải muốn nói anh mới là đệ nhất thần y hay không? Đường Tuấn uống một ngụm rượu nói, có thể nói là như vậy. Chu Nhã Nhi khuôn mặt hơi lạnh, trong lòng vừa tức giận, tôi thật sự điên rồi. Mình ngồi ở bên kia không tốt hay sao? Vì sao lại tới nói chuyện phiếm với loại người này? Đường Tuấn nhìn Chu Nhã Nhi một cái nói, cho cô một lời khuyên, nếu như không muốn chết thì không nên gả cho Phương Nguyên Thái. Chu Nhã Nhi cười lạnh nói, không gả cho Phương Nguyên Thái, chẳng lẽ gả cho người sao? Đường Tuấn rất quyết đoán cự tuyệt, cô không được. Chu Nhã Nhi trực tiếp, không coi thường lời nói của Đường Tuấn. Cô đảo mắt nói, nếu anh rất tự tin, tôi sẽ đưa anh đến một nơi khác để chơi. Đường Tuấn vốn không có nhiều hứng thú, nhưng câu nói tiếp theo của Chu Nhã Nhi khiến anh có hứng thú. Tôi sẽ cho anh thấy mặt thật của thế giới. Người tu hành là sao? Chu Nhã Nhi mỉm cười nói, xem ra anh biết không ít. Cô quyết định đả kích Đường Tuấn một chút. Chu Nhã Nhi dẫn Đường Tuấn đi tới tầng trên cùng của câu lạc bộ Minh Nguyệt. Nơi này rất trống trải, không có đặt bàn ghế gì, không giống phòng khách, càng giống như một võ trường khổng lồ. Chị Nhã Nhi, chị Nhã Nhi. Chu Nhã Nhi vừa tiến vào nơi này, rất nhiều người đều nhao nhao chào hỏi cô. Trên người những người này đều tản ra khí tức mạnh hoặc yếu, không phải người tu pháp thì chính là người tu hành võ đạo. Có người chân đạp hư không, có người cả người bị bao trùm trong ngọn lửa. Chu Nhã Nhi lần lượt đáp lời. Vừa tiến vào nơi này, đầu cô ngẩng lên, cao ngạo như thiên nga. Cô nhìn về phía Đường Tuấn hỏi, thế nào hả, chấn động đi. Đường Tuấn rất bình tĩnh nói, bình thường thôi. Những người này cảnh giới nguyên anh cũng không có, cảnh giới nguyên đan chỉ có 1-2 người, còn không bằng binh lính phá quân doanh quét đất. Thật không có gì đáng để anh ta nhìn nhiều hơn. Chu Nhã Nhi cười lạnh, vừa định nói chuyện, có người lại nói chuyện trước một bước. Khẩu khí lớn thật. Một đám người đi về phía Đường Tuấn và Chu Nhã Nhi. Phía trước chính là Phương Nguyên Minh. Vừa rồi người vừa nói chuyện cũng là anh. Phương Nguyên Minh nhìn thoáng qua Đường Tuấn, nhíu mày nói. Sao lại là anh? Chu Nhã Nhi, luận đạo đã bắt đầu chưa? Phương Nguyên Minh nghe vậy, không nhìn Đường Tuấn nữa, tựa hồ rất khinh thường. Sắc mặt anh ngưng trọng gật đầu nói, mới bắt đầu. Nói xong, 7-8 người trực tiếp ngồi xuống, bọn họ cũng không có ngồi trên mặt đất, mà là cách mặt đất một đoạn, cả người tựa hồ như lơ lửng trên không trung. Một trận hào quang bao vây Chu Nhã Nhi, làm cho cô cũng lơ lửng. Chu Nhã Nhi nói với Đường Tuấn, anh cũng ngồi xuống đi. Đường Tuấn ngồi xuống, ngồi trên mặt đất. Những người khác thấy vậy, vẻ mặt nhất thời lộ ra vẻ khinh thường. Phương Nguyên Minh khoát tay áo nói, không cần quản anh ta, các người luận đạo đi. Phương Nguyên Minh vừa dứt lời, một người thanh niên đã cười nói, tôi tới trước. Ngón tay của anh ta chỉ vào hư không, hiện lên một ngọn lửa. Đầu tiên là hóa thành một đóa hoa sen lửa, sau đó hóa thành một con phượng hoàng lửa, sau lượn quanh đỉnh đầu của mọi người. Tiếng phượng hoàng vang lên không ngừng ở bên tai. Cuối cùng, phượng hoàng lửa rít lên một tiếng, hòa làm một thể với người thanh niên kia. Thuật khống chế lửa của Ly Hiên càng trở lên tinh vi rồi. Trong thế hệ trẻ, e là Ly Hiên có thể xếp vào top 20. Mấy người rối rít khen ngợi, ngay cả Chu Nhã Nhi cũng khen một câu. Tiếp theo, lại có mấy người biểu diễn thuật pháp hoặc võ đạo. Có người ngưng tụ nước thành áo giáp mặc lên người, đạn cũng không thể bắn xuyên qua. Có người dùng nắm tay phá ám trường. Không gian ở đây vang lên tiếng phá bầu trời chói tai. Sau khi mỗi người biểu diễn xong, những người khác cũng sẽ phê bình tham khảo lẫn nhau. Cuối cùng, chỉ còn lại 3 người Phương Nguyên Minh, Chu Nhã Nhi và Đường Tuấn không biểu diễn. Nguyên Minh, tu vi của anh là cao nhất trong mấy người của chúng ta, lại là em ruột của chí tôn của nhà họ Phương, lần này phải thể hiện tài năng cho chúng tôi. Ở trong tiếng hô, Phương Nguyên Minh cười nhạt nói, các người xem kỹ đây. Bỗng nhiên anh ta đứng dậy, chân đạp lên hư không, nguyên khí biển cả ở sau lưng anh ta ẩn như hận, như ẩn như hiện. Anh ta khẽ quát một tiếng, một bóng người cao lớn gấp mấy lần anh ta xuất hiện ở phía sau lưng. Bóng người cứng rắn, gương mặt giống hệt như Phương Nguyên Minh, nhưng lại mang đến cho người khác một khí tức thần thánh. Người khổng lồ mở miệng, các người cảm thấy một tay này của tôi như thế nào? Lại là giọng của Phương Nguyên Minh. Mọi người ngơ ngác, sau đó rối rít lắc đầu nói, không hổ là em ruột của chí tôn nhà họ Phương, cấp bậc của tôi không bị kịp. Cho dù ném đi thân phận em trai của chí tôn nhà họ Phương, thì thiên phú của Nguyên Minh anh cũng là vô cùng tuyệt. Giả dĩ thời Nhật, nói không chừng nhà họ Phương sẽ có nhiều thêm một vị cao thủ chí tôn. Phương Nguyên Minh mỉm cười ngạo nghễ nhìn mọi người. Ánh mắt của anh ta đột nhiên cứng lại. Mọi người ở trong sân, bao gồm Chu Nhã Nhi, đều lộ ra sự kính nể đối với anh ta. Chỉ có sắc mặt của Đường Tuấn là không thay đổi. Phương Nguyên Minh đọc thầm trong lòng. Người khổng lồ sau lưng anh ta đột nhiên cúi người xuống, giống như một ngọn núi nhỏ đột nhiên đè xuống. Người khổng lồ đột ngột dừng lại ở trên đỉnh đầu của Đường Tuấn. Một giọng nói vang lên như sấm. Anh cảm thấy thế nào hả? Nếu là người bình thường gặp phải tình huống này, đã sớm bị dọa đến mức nói không ra lời, thậm chí không tự chủ được nữa. Mà đây cũng là mục đích của Phương Nguyên Minh anh ta, chính là muốn mượn điều này để làm Đường Tuấn khiếp sợ. Trên mặt Chu Nhã Nhi cũng lộ ra vẻ căng thẳng. Đường Tuấn khẽ ngẩng đầu, nhìn đầu của người khổng lồ nói, chẳng ra hình dáng gì. Đường Tuấn vừa mới nói xong, toàn bộ hội trường lập tức yên tĩnh. Phương Nguyên Minh là em trai của chí tôn nhà họ Phương, ai dám làm mất mặt anh ta. Càng không nói tới thuật pháp một tay này của Phương Nguyên Minh, thật sự rất tuyệt. Bản thân anh ta lại là cao thủ của Nguyên Đan Cảnh, ít nhất trong số người ở đây, không một ai là đối thủ của anh ta. Sau sự yên tĩnh, chính là một loạt tiếng cười chào phúng. Ngay cả ngồi xếp bằng trên không cũng không biết, mà cũng dám nói người khác không biết ngượng như vậy. Anh biết thuật pháp đó tên là gì không? biết cái gì gọi là võ đạo hay không. Không hiểu thì đừng có nói bậy bạ, tránh cho mất mặt. Chủ Nhã Nhi hùng ác trợn mắt nhìn Đường Tuấn bất mãn nói. Anh bảo ai nói lung tung, còn không mau cho xin lỗi Nguyên Minh. Đường Tuấn nhún vai nói, là anh ta hỏi tôi. Chủ Nhã Nhi nghiến răng nghiến lợi trầm giọng nói. Người ta đó là hỏi anh sao? Trong lòng anh không có cân nhắc hay sao? Một người bình thường như anh có tư cách gì để phê bình? Mau xin lỗi Nguyên Minh. Sân bay mâu thuẫn, cô ta còn có thể hóa giải, nhưng liên quan đến luận đạo cũng không phải là vấn đề thể diện đơn giản. Luận đạo giết người đều là chuyện bình thường. Đường Tuấn lắc đầu nói. Nói xin lỗi, anh ta còn chưa đủ tư cách. Phương Nguyên Minh bỗng nhiên mỉm cười, anh ta mở miệng. Người khổng lồ kia cũng mở miệng theo, giống như có hai người như anh ta vậy. Nếu anh nói thuật pháp này của tôi chưa ra hình dáng gì, vậy chắc hẳn anh cũng tinh thông thuật pháp. Biểu diễn một chiêu cho chúng tôi xem đi. Giọng của Phương Nguyên Minh ngừng lại một chút. Dĩ nhiên, nếu như thuật pháp của anh cũng chưa ra hình dáng gì, vậy hôm nay có lẽ anh sẽ không rời đi được. Trong lòng của Chu Nhã Nhi khẽ động, thật sự muốn phân rõ sống chết hay sao? Nhưng suy cho cùng, Đường Tuấn là cô ta dẫn tới. Trong lòng của cô ta hơi không nỡ nói. Nguyên Minh, nếu không bảo anh ấy, nói xin lỗi là được rồi. Phương Nguyên Minh hừ lạnh, mỉa mai nói. Chị Nhã Nhi, nói không chừng anh ta là một vị đại sư thuật pháp đấy. Sao có thể để anh ta hạ sự cao quý của mình mà xin lỗi em chứ? Anh ta nhìn chằm chằm vào Đường Tuấn, nguyên khí người khổng lồ đó cũng nhìn chằm chằm vào Đường Tuấn. Đôi mắt cũng lộ ra ý định giết người. Đường Tuấn giống như không nhìn thấy, nhàn nhạt nói. Nếu như vậy, các người nhìn xem. Anh lấy một ly nước để dưới đất, nhẹ nhàng dùng ngón tay gõ lên vành ly nói. Xong rồi. Mọi người yên lặng một lúc, sau đó đồng thời cười lớn. Người này đang làm cái gì vậy? Anh ta là kẻ ngốc sao? Cái này cũng gọi là thuật pháp sao? Vậy trên đường chính kia, chẳng phải cũng đều là thuật pháp cao nhân sao? Sợ là anh ta hiểu sai thuật pháp rồi. Chị Nhã Nhi, chị tìm được thằng cha này từ đâu tới vậy? Quá buồn cười rồi, sắp cười chết em rồi. Phương Nguyên Minh không ngừng cười lạnh nói, đây chính là thuật pháp của anh ta sao? Sao cái gì tôi cũng không thấy được vậy? Đường Tuấn nói, đó là do cảnh giới của các người không đủ. Phương Nguyên Minh nói, vậy phải là cảnh giới gì thì mới đủ? Đường Tuấn nói, ít nhất là cảnh giới Nguyên Anh. Chủ Nhã Nhi kéo Đường Tuấn nói, anh cảm thấy còn chưa đủ mất mặt hay sao? Cảnh giới Nguyên Anh là loại nhân vật nào? Chẳng lẽ có thể quấy rối với anh sao? Còn không mau nói xin lỗi với Nguyên Minh. Ngay tại lúc này, đôi mắt của Nguyên Minh sáng lên, nhìn về phía cửa vào, lên tiếng chào hỏi một người nói, chú bà. Chủ Nhã Nhi nhìn thấy, sắc mặt lập tức trắng bệch. Chỉ thấy một người đàn ông trung niên đi tới, dường như anh ta đi rất chậm, nhưng trong thời gian một cái chớp mắt, người đàn ông trung niên đã vượt qua 20-30 mét đi tới trước mặt bọn họ. Mấy người nhìn thấy người đàn ông trung niên thì không có cách nào ngồi nữa. Ở trên hư không, dồn dập rơi xuống đứng trên mặt đất. Chào người đàn ông trung niên nói, chú bà Phương. Phương Đạo Tuyền, cảnh giới Nguyên Anh, cao thủ thứ hai của nhà họ Phương, chỉ đứng sau Phương Nguyên Thái. Phương Đạo Tuyền nhìn mấy người cười ha ha nói, các người đang luận đạo sao? Phương Nguyên Minh cung kính nói, trước mặt chú ba, lão dám nói hai chữ luận đạo. Anh ta biết thực lực của chú ba mình, mặc dù không được liệt vào tiên bảng, nhưng tuyệt đối là người có năng lực. Phương Đạo Tuyền vừa chuẩn bị nói chuyện, trái tim của anh ta khẽ nhảy lên, ánh mắt không kìm nổi, nhìn về cái nì nước trên đất kia. Anh ta liếc mắt nhìn, cảm thấy không có gì, nhưng khi anh ta tập trung suy nghĩ nhìn lại lần nữa, giống như nhìn thấy thứ gì đó vô cùng đáng sợ, cơ thể cũng run lên. Chú ba, người này nói thuật pháp của anh ta giấu ở trong ly nước này, chỉ có cảnh giới Nguyên Anh mới có thể nhìn thấy. Chú giúp cháu nhìn thử đi, Phương Nguyên Minh nói. Tinh thần của Phương Đạo Tuyền chấn động, đi tới trước mặt Đường Tuấn cung kính hỏi. Thuật pháp này thật sự là do cậu thi triển sao? Đường Tuấn gật đầu. Trong lòng Phương Đạo Tuyền chấn động quát lên. Nguyên Minh, còn không mau qua đây xin lỗi vị tiên sinh này. Phương Nguyên Minh không hiểu rõ nói. Chú ba, chú nói cái gì? Anh ta vốn là tên lừa gạt, nào có thuật pháp gì chứ? Phương Đạo Tuyền nói, đó là do cháu, có mắt không có tròng. Anh ta hơi khom người với Đường Tuấn nói, tiểu bối ngạo mạn, tôi sẽ dạy dỗ giúp tiên sinh. Đường Tuấn gật đầu. Phương Đạo Tuyền cẩn thận từng ly từng tí, cầm lấy cái ly nước trước mặt Đường Tuấn. Còng ngón tay búng ra, ly thủy tinh vang lên tiếng vang thanh thúy. Tiếng vang không có xu hướng yếu đi, ngược lại càng ngày càng lớn, cuối cùng như tiếng rồng gầm vậy. Một con rồng nước chậm rãi xuất hiện trong chiếc ly lớn chừng bàn tay. Núc rồng nước rời khỏi cái ly, thân thể chỉ to như cánh tay trẻ con. Nhưng khi rồng nước đón gió thì dài ra, trong nháy mắt đã biến thành một con rồng khổng lồ. Thân hình con rồng khổng lồ chiếm cứ gần 2/3 không gian nơi này, dài tới 20-30 mét. Vảy rồng tỏa ra ánh sáng trong suốt rực rỡ ở dưới ánh đèn. Phương Nguyên Minh biến hóa ra người khổng lồ cùng rồng khổng lồ so sánh tựa như điểm nhỏ bé không có gì đáng để tâm. Mọi người giật mình. Đây là thủ đoạn gì vậy? Làm thế nào một cái cốc có thể ẩn chứa được một con rồng lớn như vậy? Rõ ràng chỉ có một cốc nước, làm sao có thể có loại sức mạnh to lớn như thế này được? Rồng khổng lồ gào thét, tiếng của rồng vang vọng khắp sân. Người khổng lồ phía sau Phương Nguyên Minh ầm ầm nghiền lát. Rồng khổng lồ giống như đã hoàn thành nhiệm vụ, một lần nữa chui vào cốc nước, hóa thành một cốc nước sạch, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Đây có thực sự là thuật pháp hay không? Chủ Nhã Nhi, mấy người Phương Nguyên Minh giật mình, trong lòng đối với thuật pháp mình nhận thức lần đầu tiên sinh ra hoài nghi. Còn người khác thì sao? Chủ Nhã Nhi bỗng nhiên nói. Đường Tuấn không biết từ lúc nào đã biến mất. Phương Đạo Tuyền thở dài nói. Người này tu vi thuật pháp quá cao thâm, là cao nhân chân chính, các người không nên trêu chọc. Trong lòng anh ta khẽ động hỏi, anh ta thi triển thuật pháp này mất bao lâu vậy? Nếu như 10 hô hấp, anh ta có thực lực xấp xỉ hạng 50 tiên bảng. Nếu như 5 hô hấp, có thể xếp vào hạng 30 tiên bảng. Nếu như là 3 hô hấp, đó chính là trong nhóm 20 người hàng đầu của tiên bảng. Phương Đạo Tuyền vừa mới nói xong, thì phát hiện mấy người Phương Nguyên Minh dùng một loại ánh mắt kinh hãi nhìn anh ta, giống như nhìn thấy chuyện không thể tưởng tượng nổi. Có chuyện gì vậy? Chẳng lẽ anh ta dùng thời gian dài hơn, vậy thì không có gì phải lo lắng, Phương Đạo Tuyền nói. Phương Nguyên Minh trầm mặc. Anh lấy một cái cốc nước, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào, cốc thủy tinh phát ra thanh âm thanh thúy dễ nghe. Phương Nguyên Minh nói, cứ như vậy đi. Phương Đạo Tuyền khó hiểu. Phương Nguyên Minh giải thích, vừa rồi anh ta chỉ nhẹ nhàng chạm vào cái cốc, nếu như tính thời gian mà nói, chỉ sợ ngay cả một hô hấp cũng không tới. Phương Đạo Tuyền chấn động, cả người run rẩy. Chú bà, có chuyện gì với chú vậy? Phương Nguyên Minh hỏi. Phương Đạo Tuyền quát, chuyện này không nên truyền ra ngoài, ta phải lập tức đi tìm Nguyên Thái thương lượng. Nếu như các người gặp lại người nọ, anh ta nói cái gì chính là cái đó, không được ngỗ nghịch. Phương Nguyên Minh khó hiểu, tại sao? Nhà họ Phương chúng ta là gia tộc chí tôn, có cần phải sợ anh ta không? Phương Đạo Tuyền cười lạnh nói, gia tộc chí tôn rất giỏi hay sao? Phương Nguyên Minh giật mình thất thanh hỏi, chẳng lẽ anh ta... Phương Đạo Tuyền nói, có thể địch lại đấng chí tôn. Nói xong, Phương Đạo Tuyền liền biến mất không thấy đâu, chỉ lưu lại vẻ mặt kinh ngạc của mọi người. Một lúc lâu sau, Phương Nguyên Minh mới chậm rãi thở ra một hơi, cảm giác lạnh lẽo trên cổ. Anh ta cảm giác mạng này của mình là nhặt về. Vừa rồi anh cư nhiên khiêu khích một vị chí tôn. Hoặc là lần này bảng tiên xếp hạng lại, anh ta sẽ là đối thủ không thể lường trước được nhất. Trong lòng Chu Nhã Nhi không khỏi nghĩ đến, cậu chủ Phương hôm nay không phải là ngày các người thu mua tập đoàn Thiên Thanh sao? Nghe nói tổng giám đốc tập đoàn Thiên Thanh vô cùng tuyệt đẹp, không bằng dẫn chúng ta đi xem một chút đi. Không khí trong sân có chút lặng nề, con người trêu ghẹo nói. Phương Nguyên Minh nghe vậy cũng có một chút mềm lòng nói, đương nhiên là có thể. Chủ Nhã Nhi còn có mấy cô gái khác, không có hứng thú gì, không có đi theo. Một hội trường nghị sự trong câu lạc bộ Minh Nguyệt. Tổng giám đốc Dương, cô xem hợp đồng một chút, nếu như không có vấn đề gì, vậy thì ký đi. Một nam tử trẻ tuổi đặt hai chân lên bàn, hút thuốc, kiêu ngạo, cố chấp nhìn chằm chằm Dương Lộc đối diện. Mặc dù là tiệc rượu, nhưng Dương Lộc không mặc lễ phục dạ hội, vẫn mặc một bộ trang phục chuyên nghiệp, trang điểm tinh xảo, dáng người đáng tự hào, lại không ăn nói thận trọng, một người đẹp, lạnh lùng, hợp lý. Cô nhìn lại hợp đồng, đôi lông mày lập tức nhíu lại, vỗ bàn nói, Phương Vũ, anh có ý gì hả? Lúc trước đàm phán xong là 20 tỷ, hiện tại sao chỉ có 2 tỷ? Dương Lộc đau lòng, tập đoàn Thiên Thanh quật khởi quá nhanh, sau khi Đường Tuấn rời đi, nhà họ Phương, nhà họ Chu quật khởi đều muốn chia cắt tập đoàn Thiên Thanh. Cho dù thủ đoạn của cô có lợi hại, lại có tập đoàn Yên Hòa tương trợ, tập đoàn Thiên Thanh vẫn như cũ bước đi khó khăn, đặc biệt là sau khi Ninh Đình Trung bị hại. Cô nghĩ đến sẽ có ngày hôm nay, cho nên cô chỉ có thể tận dụng khả năng tranh thủ lợi ích lớn nhất, giữ lại vốn liếng cho Đường Tuấn. Cô không nghĩ tới nhà họ Phương lại tàn nhẫn như vậy, lập tức giảm 200 tỷ xuống còn 2 tỷ. Chỉ còn 1 phần 10, như vậy cho dù cô có bán cổ phần của tập đoàn Thiên Thành cũng sẽ nợ nần một đống. Phương Vũ cười châm biếm nói, trước kia tập đoàn Thiên Thành đương nhiên trị giá 20 tỷ, nhưng tập đoàn Thiên Thành của bây giờ chính là công ty rác rưởi. Ngoại trừ Phương Vũ tôi, ai sẽ nguyện ý thu mua? Nếu cô lại do dự, lát nữa ngay cả 2 tỷ cũng không có. Phía sau Dương Lộc, một người khỏe mạnh, đầu đầy tóc bạc quát, các người quá đáng, nếu chủ nhân của tôi ở đây, nhà họ Phương các người dám như vậy sao? Khi nói chuyện, một luồng khí tức từ trên người ông ta phóng thích, người này chính là Ngân Thiên. Thời gian vài năm, ông ta dĩ nhiên tu luyện tới cảnh giới nguyên đan. Phương Vũ hừ lạnh một tiếng nói, muốn động thủ sao? Tôn Sư Hổ. Phía sau Phương Vũ, một người đàn ông trung niên khôi ngô đứng ra, đồng dạng phóng ra khí tức. Khí tức của ông ta càng mạnh, lập tức áp chế Ngân Thiên. Ngân Thiên kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng tràn máu. Tôn Sư Hổ ôm ngực cười lạnh nói, bà còn xúc sinh các người liên thủ cũng không phải là đối thủ của tôi, huống chi chỉ có một mình ông. Dương Lộc nhìn về phía Tôn Sư Hổ nói, chính là ông tổn thương Hồng Phượng, uy hiếp nhẹ nhàng đi. Tôn Sư Hổ giống như vô cùng đắc ý, ngạo nghễ nói, đúng vậy, là tôi, lão từ cảnh giới nguyên đan hậu kỳ, đối phó với cảnh giới thần hải còn không đơn giản sao? Ai bảo người đàn ông của cô không có mắt? Bất quá, tính toán thời gian, cô hẳn là đã chết rồi. Nắm đấm của Dương Lộc đột nhiên nắm chặt, trên mặt Ngân Thiên tràn đầy lửa giận, kiệt lực chống đỡ, máu tươi từ trong miệng ông ta chảy ra. Phương Vũ cười lạnh nói, ký nhanh lên, ông đây không có thời gian lãng phí cùng các người, đợi lát nữa còn muốn đi gặp thiếu giám Nguyên Minh. Anh ta tuy rằng cũng là người nhà họ Phương, nhưng không có thiên phú tu hành, không tính là dòng chính. Thân phận cùng địa vị so với Nguyên Phương, Phương Nguyên Minh chênh lệch rất nhiều. Ngay sau đó cánh cửa của hội trường nghị sự đã bị phá vỡ, trong khói bụi có người đi vào. Ai vậy? Tôn Sư Hổ quát lớn một tiếng, thân hình khẽ động, chui vào trong đám khói bụi mù. Chỉ thấy người nọ vung tay, Tôn Sư Hổ liền bị đánh bay ngược trở về. Ngực Tôn Sư Hổ bị lõm vào, máu tươi phun ra. Ánh mắt ông ta kinh hãi, nhìn về phía người tới, thất thanh nói, cảnh giới Nguyên Anh. Phương Vũ vừa nghe, hai chân đong đưa, khói bụi tản đi, hiện ra bộ dáng người nọ. Ngân Thiên, chủ nhân, Dương Lộc, Đường Tuấn. Đường Tuấn khẽ gật đầu với hai người, nhìn về phía Tôn Sư Hổ, âm trầm nói, cảnh giới Nguyên Đan đối phó với cảnh giới thần hải, địch xác, rất đơn giản. Bất quá, tôi muốn đánh chết ông cũng rất đơn giản thôi. Tôn Sư Hổ trước mắt chính là đầu sỏ, thiếu chút nữa đánh chết hai người Ninh Đình Trung. Tôn Sư Hổ run giọng nói, thả mạng, đường thiên nhân. Đều là Phương Vũ bảo tôi làm. Phương Vũ sắc mặt trắng bệch, chuyện uy hiếp Ninh Đình Trung đích thật là anh ta để Tôn Sư Hổ làm. Một cái cảnh giới Nguyên Đan đối với người thường xuất thủ, cái này nói ra, ngay cả mặt mũi nhà họ Phương đều sẽ chịu nhục. Vì vậy anh đã không nói với bất cứ ai khác. Lúc anh ta ra tay với Âu Dương Hồng Phượng, hẳn là nghĩ đến hậu quả. Đường Tuấn chỉ điểm về phía Hổ Tông Sư. Ân đường Tôn Sư Hổ nổ tung, khí tức dần dần không còn. Hai chân Phương Vũ mềm nhũn, ngồi thụp xuống đất. Tuy rằng trong lòng sợ hãi muốn chết, nhưng vẫn nhìn chằm chằm Đường Tuấn nói, anh không thể giết tôi. Tôi là người nhà họ Phương, nhà họ Phương chúng tôi có chí tôn tọa chấn. Dương Lộc và Ngân Thiên đang đắm chìm trong niềm vui Đường Tuấn trở về. Nghe Phương Vũ nói, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Dương Lộc tiến lên, nói với Đường Tuấn, giết một Tôn Sư Hổ, nhà họ Phương còn không có gì xảy ra, nhưng Phương Vũ là người phát ngôn của nhà họ Phương trong giới kinh doanh. Thật sự giết ông ta, chỉ sợ nhà họ Phương sẽ không từ bỏ ý đồ. Ngân Thiên cũng khuyên nhủ, chủ nhân, vị nhà họ Phương kia đã trải qua cảnh giới Nguyên Anh hậu kỳ, so với 3 năm trước anh còn mạnh hơn. Phương Vũ lúc này cũng hơi mất bình tĩnh, tuy rằng vẫn là lé người ngã trên mặt đất, nhưng trên mặt lại lộ ra vẻ ngạo nghễ. Nhà họ Phương của anh ta chung quy vẫn là gia đình cao quý, luận thực lực vượt xa Đường Tuấn năm đó, có cái gì phải sợ hãi chứ? Đường Tuấn, anh phải suy nghĩ rõ ràng. Nhà họ Phương tôi bây giờ không còn như năm xưa nữa, không ngại nói cho anh biết, mấy vị tu hành của nhà họ Vương tôi hôm nay đều ở câu lạc bộ Minh Nguyệt này. Trong đó có một người còn là em trai ruột của đấng Chí Tôn, Phương Vũ lạnh lùng nói. Theo ý kiến của anh ta, chỉ cần đem danh tiếng cao quý truyền ra, Đường Tuấn tự nhiên biết nhượng bộ, thậm chí xin lỗi anh ta. Đường Tuấn kéo một cái ghế ngồi xuống, từ trên cao nhìn Phương Vũ nói. Đấng Chí Tôn rất giỏi sao? Nhà họ Phương cũng rất giỏi hay sao? Phương Vũ nhè răng cười, cũng không phải là quá tuyệt vời, nhưng so với Đường Thiên Nhân năm đó, lợi hại hơn một chút. Nếu anh không phiền, tôi có thể gọi điện mời cậu chủ nhà họ Phương tới đây, anh tự mình nói chuyện với anh ta. Đánh đi. Đường Nghiêu sảng khoái nói. Trong mắt Phương Vũ lộ ra thần sắc đắc ý. Chỉ cần Phương Nguyên Minh đến, vậy cái mạng này của anh ta xem như được bảo toàn. Hơn nữa, anh còn nghe được tin tức, dường như cao thủ thứ hai của nhà họ Phương, Phương Đạo Tuyền cũng sẽ tới. Đến lúc đó người quỳ trên mặt đất sẽ không phải là anh nữa. Phương Vũ nhanh chóng gọi điện thoại. Cậu chủ Phương nói, bọn họ đang trên đường tới. Phương Vũ nói. Dương Lộc và Ngân Thiên vẻ mặt khẩn trương. Đường Tuấn nhìn thấy, không khỏi cảm thấy buồn cười nói. Một nhà họ Phương mà thôi, cho dù là vị trí tôn của nhà họ Phương kia đích thân đến, cũng phải ngoan ngoãn cúi đầu cho tôi. Dương Lộc cười khổ. Anh Đường của cô sợ là vừa mới trở về đi, không biết phân lượng hai chữ trí tôn. Muốn một vị trí tôn cúi đầu, vậy ít nhất phải có thực lực cảnh giới nguyên anh đỉnh cao. Bên ngoài phòng nghị sự truyền đến một loạt tiếng bước chân. Phương Vũ đứng lên, vỗ vỗ bụi bặm trên người, nghiêm túc nói. Đường tiên sinh, thời đại này đã không còn thuộc về anh cũng nên biết ơn đi. Nói xong, anh ta đi tới cửa, nghênh đón mấy thanh niên. Cậu chủ Phương, Phương Vũ cung kính mở miệng với một người trong đó. Người nọ chính là Phương Nguyên Minh vội vàng chạy tới. Phương Nguyên Minh nhíu mày tức giận nói. Ai đã giết Hồ Cửu? Phương Vũ chỉ về phía Đường Tuấn đang ngồi. Phương Nguyên Minh đi qua, vừa đi vừa nói. Vị bằng hữu này anh động đến người của nhà họ Phương tôi, có phải cần cho tôi một lời giải thích hay không? Âm thanh mang theo uy nghiêm cùng sự áp bách nhàn nhạt. Nói xong chữ cuối cùng, Phương Nguyên Minh đã đi tới trước mặt Đường Tuấn, nhìn thoáng qua thì trực tiếp cứng đờ tại chỗ. Đường Tuấn đứng dậy, hướng về phía cửa. Đám thanh niên đi theo Phương Nguyên Minh đồng thời giật mình, ngay cả thở mạnh cũng không dám thở một chút nào. Phương Vũ lại không nhận ra loại dị thường này, cười lạnh một tiếng, đi tới trước mặt Đường Tuấn nói. Vừa rồi không phải anh khinh thường nhà họ Phương tôi sao, còn bây giờ thì sao? Anh ta chưa dứt lời, hai cái bạt tai đã tát mạnh vào mặt anh ta. Phương Vũ không thể tin được, nhìn Phương Nguyên Minh nói. Cậu chủ Phương, người đây là... Phương Nguyên Minh sắc mặt xanh mét, đã từng thấy muốn chết, chưa từng thấy qua tìm đường chết như thế này. Người trước mắt này là ai đây? Đây chính là sự tồn tại được chú ba của anh xưng là có thể địch lại đấng Chí Tôn. Nhìn về phía toàn bộ nhà họ Phương, chỉ sợ chỉ có anh trai của anh mới có thể địch nổi. Đường Tuấn nhìn về phía Phương Nguyên Minh nói, anh muốn tôi cho anh ta một lời giải thích sao? Phương Nguyên Minh khom lưng cung kính nói, không dám. Đường Tuấn nói, tôi giết anh ta, anh có ý kiến gì hay không? Phương Nguyên Minh nói, tiên sinh, xin tha mạng. Phương Vũ thấy thế, nhất thời biết mình gây họa. Đường Tuấn tuyệt đối là tồn tại, anh không thể trêu vào. Anh ta phốc một tiếng trực tiếp quỳ xuống nói, cậu chủ Phương, tha mạng. Đường Tuấn vung tay lên, Phương Vũ liền ngã trên mặt đất. Không có bất kỳ máu tươi nào chảy ra, nhưng sức sống trong cơ thể đều bị chặt đứt. Mí mắt Phương Nguyên Minh nháy lên, anh cũng có thể phất tay đoạt mạng người, nhưng nếu giống như Đường Tuấn, anh tự nhận mình không thể làm được. Không hổ là chí tôn cấp cao thủ. Chỉ là người này rốt cuộc là ai, tại sao phải đứng đầu tập đoàn Thiên Thanh? Phương Nguyên Minh trong lòng nghĩ, vẻ mặt sợ hãi trên mặt càng rõ ràng. Tôi là Đường Tuấn, Đường Tuấn nói. Phương Nguyên Minh trong lòng lộp bộp một chút, thất thanh nói. Đường Thiên Nhân sao? Năm đó Đường Tuấn đánh bại Long Vương, trấn Vu Môn, trước hang Thần Nông, nấy tư thế cô đơn siêu sừng sững trên đỉnh núi Hoa Hạ, được xưng là Thiên Nhân. Phương Nguyên Minh lúc ấy cũng là tâm hy vọng, cho nên nghe được tên Đường Tuấn thì lập tức kêu lên. Những công tử khác cũng nhào nhào cúi đầu nói. Đường Thiên Nhân, nhà họ Phương lên làm thế nào? Tôi không cần phải nói chứ, Đường Tuấn nói. Phương Nguyên Minh cười khổ một tiếng nói. Nguyên Minh hiểu rõ. Vậy, giải tán đi. Đường Tuấn khoát tay áo. Phương Nguyên Minh mang theo một đám công tử rời đi. Trước cửa câu lạc bộ Minh Nguyệt, Phương Nguyên Minh cùng mấy công tử tụ tập một chỗ. Nguyên Minh, nhà họ Phương các người tính làm như thế nào? Triển vọng của tập đoàn Thiên Thành rất tốt, mỗi năm có thể kiếm được ít nhất 20 tỷ lợi nhuận dòng cho chúng ta. Thực sự muốn từ bỏ sao? Có người không cam lòng hỏi. Rất nhiều gia tộc trong nhóm anh đều dựa vào chiếc thuyền lớn này của anh. Trước khi làm việc, tất phải xem thái độ của nhà họ Phương. Phương Nguyên Minh trầm mặc một hồi. Chuyện này tôi không làm chủ được, tôi muốn lập tức trở về nhà họ Phương, hỏi ý kiến của anh trai tôi. Những người khác cũng gật đầu, bất luận là thân phận Đường Tuấn hay là tu vi hiện giờ của anh, đều đủ khiến Đấng Chí Tôn coi trọng. Nhà họ Phương trong một biệt viện. Phương Đạo Tuyền cùng một nam nhân trẻ tuổi ngồi thưởng trà, hương trà nhàn nhạt tràn ngập. Phương Đạo Tuyền rằng là cao thủ thứ hai của nhà họ Phương, nhưng ở trước mặt thanh niên này, ông lại có vẻ có chút câu nệ, thậm chí sợ hơi sợ hãi. Bởi vì thanh niên này chính là nền tảng sự nổi lên của nhà họ Phương. Phương Nguyên Thái, một trong sáu đại chi tôn của Hoa Hạ. Phương Đạo Tuyền trong lòng có chút thấp thỏm. Ông vừa mới nói với Phương Nguyên Thái chuyện gặp phải ở câu lạc bộ Minh Nguyệt. Vốn tưởng rằng Phương Nguyên Thái sẽ khiếp sợ, ít nhất sẽ biểu hiện hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới, Phương Nguyên Thái bình tĩnh như một hồ nước sâu. Rất lâu sau, Phương Nguyên Thái mới mở miệng nói. Chú ba, chú có biết tu hành gian nan hay không? Phương Đạo Tuyền gật đầu. Ông có thể đạt tới cảnh giới hiện giờ, ngoại trừ nguyên nhân địa cầu cùng với bản thân ông không ngừng khổ tu ra. Nguyên nhân chủ yếu nhất là Phương Nguyên Thái vì ông cung cấp đủ các loại dược liệu cùng với công pháp, tiết kiệm thời gian ông tích lũy. Phương Nguyên Minh lại lắc đầu nói, chú ba, chú không hiểu. Phương Đạo Tuyền gật đầu. Phương Nguyên Minh tiếp tục mở miệng nói, năm đó con nuốt vào dị quả, trải qua cửu tử nhất sinh mới tái tạo kinh mạch, có được khởi điểm đầu cao hơn rất nhiều người. Nhưng mặc dù như vậy, tu hành vẫn như cũ vô cùng gian nan. Từ cảnh giới nguyên đan đến cảnh giới nguyên anh, con dùng thời gian gần 2 năm, sau đó dùng thời gian 1 năm mới đạt tới cảnh giới hiện giờ. Phương Đạo Tuyền không khỏi sinh lòng kính lễ. Ông quật khởi có công lao của Phương Nguyên Thái, nhưng Phương Nguyên Thái quật khởi lại hoàn toàn là dựa vào chính mình. Phương Đạo Tuyền nói, Nguyên Thái, con là thiên tài chân chính. Phương Nguyên Minh, vâng, mọi người đều nói con là thiên tài, con cũng cảm thấy thiên phú của mình rất tốt. Phương Đạo Tuyền trong lòng nghi hoặc, ông không rõ Phương Nguyên Thái vì sao lại nói những lời này. Phương Nguyên Thái kiêu ngạo nói, thậm chí một thiên tài như cháu cũng phải tốn một khoảng thời gian rất lâu mới có thể đạt được tu vi như bây giờ. Nhưng lúc này chú lại chạy đến nói với cháu rằng có một kẻ chỉ tùy tiện tu luyện thôi cũng có tu vi có thể đạt tới cảnh giới cao nhất. Chú làm tôi thấy sự khổ luyện bao lâu nay của cháu chẳng phải là quá vô tích sự hay sao? Phương Đạo Tuyền giật mình. Phương Minh Thái nói tiếp, đừng nói đến chuyện cảnh giới tu vi cao nhất, hãy nói đến cao thủ trong bảng xếp hạng thiên tài. Thực lực hiện tại của chú ba cũng đủ để xếp vào bảng xếp hạng thiên tài rồi. Vậy cháu hỏi chú ba này, chú ba đã tu luyện được bao lâu rồi? Phương Đạo Tuyền nói, chú đã tu luyện gần 5 năm. Phương Minh Thái nói, đúng vậy. Nếu cháu không nuốt những dị quả, tu vi của cháu cũng không cao bằng chú ba đâu. À mà chú ba, chú còn cho rằng cảnh giới tu vi cao nhất vô dụng nữa hay không? Chú cho rằng các cao thủ trong bảng xếp hạng thiên tài có thể đột phá chỉ trong một đêm hay không? Giọng anh ta càng lúc càng trở nên nghiêm trọng hơn, và anh ta hét lên, không ai có thể tu luyện bằng đường tắt được đâu. Phương Đạo Tuyền nói, nhưng tu vi pháp thuật của người đó thật sự rất mạnh. Phương Minh Thái nói, tu vi pháp thuật cũng có thể giả được mà. Tu vi pháp thuật của đám người Phương Nguyên Minh quá thấp. Ngay cả khi người khác sử dụng thuật che mắt, bọn họ cũng không thể biết được. Chú ba, chú đã bao giờ chính mắt nhìn thấy anh ta thi triển pháp thuật hay chưa? Phương Đạo Tuyền lắc đầu. Phương Minh Thái nói, vậy thì không phải là thật rồi. Sau này chú ba đừng kể cho cháu nghe mấy câu chuyện nực cười như vậy nữa. Phương Đạo Tuyền cúi đầu nói, chú hiểu rồi. Sau khi Phương Đạo Tuyền nghe xong phân tích của Phương Minh Thái, bây giờ khi nghĩ lại, anh ta thậm chí còn thấy thật nực cười. Anh hai, chú ba. Đúng lúc này, Phương Nguyên Minh chạy đến với vẻ mặt lo lắng. Thật là bịp bợm, Phương Nguyên Minh, tu vi tâm cảnh của em tu luyện còn chưa đủ đâu đấy. Phương Nguyên Thái cau mày hét lên. Phương Nguyên Minh cười nói, tu vi tâm cảnh của em tất nhiên không tốt bằng anh hai, nhưng lần này thật sự đã xảy ra chuyện rồi. Anh hai, anh còn nhớ thiên tài họ Đường mà chúng ta từng gặp vào 4 năm trước hay không? Phương Minh Thái nói, tất nhiên là anh nhớ rồi. Thật tiếc khi ấy, hành tung của anh ta thoát ẩn thoát hiện. vì vậy anh không có dịp để chiến đấu với anh ta. Anh ấy lại xuất hiện rồi, Phương Nguyên Minh nói. Chén trà trong tay Phương Nguyên Thái lập tức bị anh ta bóp nát. Anh kinh ngạc nói. Sao, em vừa nói cái gì? Phương Nguyên Minh nói, Đường Tuấn đã xuất hiện trở lại. Anh ta nhìn Phương Đạo Tuyền và nói, đó là người lúc trước đã thi triển pháp thuật. Hóa ra là anh ấy. Phương Đạo Tuyền ngạc nhiên nói, anh hai, chúng ta phải làm sao bây giờ? Dòng họ Phương của chúng ta đã chiếm rất nhiều cổ phần trong tập đoàn Thiên Thành và ít nhất cũng 1-2 tỷ. Anh hai muốn trả lại cho anh ta sao? Phương Nguyên Minh. Trả cái gì mà trả? Phương Nguyên Thái giễu cợt nói, cái gì đến tay dòng họ Phương thì tất cả đều là của dòng họ Phương gia chúng ta. Ai dám đoạt lấy, ta sẽ chặt tay người đó. Anh hai nói vậy là có ý gì vậy? Phương Nguyên Minh hỏi. Phương Nguyên Thái cho biết, trước hết, hãy kéo dài một thời gian. Sắp đến ngày xếp hạng cao thủ trên bảng xếp hạng thiên tài rồi. Anh không muốn vì chuyện này mà phân tâm. Sau khi bảng xếp hạng thiên tài được sắp xếp lại, tôi sẽ đứng ra để đối phó với thiên tài họ Đường. Xem thử anh ấy có phải bất khả chiến bại như lời đồn hay không. Phương Nguyên Minh nói, anh hai, em đang muốn khiêu chiến anh ta sao? Phương Nguyên Thái giễu cợt, trong mắt hiện lên vẻ khinh thường nói, khiêu chiến với anh ta sao? Anh ta không đủ tư cách đó. Mục tiêu lần này của anh ta là vào hàng 10 người đứng đầu danh sách trong bảng xếp hạng thiên tài. Trở thành dũng sĩ trong sóng lớn, anh ta sẽ là kẻ thua cuộc. Kẻ thất bại đã bị loại khỏi thời đại, không xứng đáng để được anh khiêu chiến. Hắc Mễ và Tuyết Hầu đang ở đâu? Trong phòng nghị sự, Đường Tuấn nhìn Ngân Thiên rồi đột nhiên hỏi. Hôm đó anh ấy đã để Hàn Bảo Long ở lại để canh giữ nhà của Mộ Dung, Hắc Mễ, Ngân Thiên và Tuyết Hầu đang bảo vệ Hiệp hội Y học Cổ truyền và Tập đoàn Thiên Thanh. Cho đến nay anh ấy chỉ nhìn thấy Ngân Thiên, nhưng anh ấy đã không còn nhìn thấy Hắc Mễ và Tuyết Hầu. Vẻ mặt đau khổ chợt hiện lên trên khuôn mặt của Ngân Thiên, anh ta nói, Hắc Mễ và Tuyết Hầu đã chết rồi. Vừa dứt lời, một luồng sát khí khủng khiếp bộc phát từ Đường Tuấn. Băng lạnh đến mức Ngân Thiên thậm chí còn cảm thấy máu trong người dường như không còn có thể chảy ra được nữa. Xảy ra chuyện gì vậy? Đường Tuấn cố nén giọng nói. Ngân Thiên nói, do phái Vu Môn chứa Chan đã giết họ. Nếu không phải Long Vương đứng ra chống đỡ, e rằng tôi cũng đã mất mạng rồi. Vẻ mặt của Đường Nghiêu vô cùng ảm đạm, anh nói, được, tôi sẽ báo thù cho bọn họ. 3 năm trước, Vu Môn và Chứa Chan trốn trong sào huyệt cũ, được bảo vệ bởi sức mạnh của một thế giới nhỏ. Anh không thể làm gì được họ, nhưng hiện tại Đường Tuấn đã bước vào cảnh giới hóa thần. Cái gọi là sức mạnh của tiểu thế giới cũng không thể gây trở ngại nhiều cho anh ta. Chủ nhân, đừng hấp tấp. Anh vừa mới trở về, còn chưa quen thuộc môi trường. Mặc dù Vu Môn và Chứa Chan không có cao thủ cấp bậc bảng xếp hạng thiên tài bảo vệ, thì ngay cả Long Vương cũng không dám hấp tấp tấn công, Ngân Thiên thuyết phục. Đường Tuấn liếc mắt nói, cao thủ bảng xếp hạng thiên tài thì có là gì chứ? Anh ta liếc mắt nhìn Ngân Thiên, tôi sẽ tạo ra một cao thủ trong bảng xếp hạng thiên tài cho anh xem. Khi nói, anh lấy ra một viên linh dược, sau đó thi triển chân hỏa, dùng ngân châm làm chất dẫn. Linh dược trong nhẫn không gian của Đường Tuấn hầu như đều có cấp độ nguyên anh. Nếu Ngân Thiên không làm, anh ta sẽ phải phát nổ và chết. Tuy nhiên, có sự dẫn dắt của Đường Tuấn, sức mạnh linh dược mạnh mẽ liên tục dung hợp vào nguyên đan của Ngân Thiên mà không có một chút bạo loạn. Tu vi Ngân Thiên đột nhiên tăng vọt, trong phút chốc đạt tới cảnh giới nguyên anh đỉnh cao. Ở khoảnh khắc tiếp theo, nguyên đan mở ra và một nguyên anh đỉnh cao xuất hiện ở đan điền. Nguyên anh đội một chiếc mũ hoàng kim tinh quan với 8 ngôi sao đính trên đó. Bát tinh hoàng kim tinh quan, Đường Tuấn thầm nói một tiếng, đáng tiếc. Nếu dòng máu trong người của Ngân Thiên càng thuần khiết, có thể sẽ có cơ hội nghiệp tụ thành cửu tinh. Cuối cùng, việc tu luyện Ngân Thiên đã dừng lại ở cảnh giới nguyên anh trung kỳ. Trong khoảng thời gian ngắn, đã đột phá tới một cảnh giới lớn. Khi Đường Tuấn thu tay lại, Ngân Thiên đứng sững sờ như thể anh ta bị mất trí nhớ. Nếu không phải có ma lực dâng trào trong cơ thể, nguyên anh liên kết với tâm trí của anh ta, hắn nhất định Ngân Thiên sẽ cho rằng anh ta đang nằm mơ. Ở cảnh giới nguyên anh trung kỳ, tu vi này ít nhất có thể xếp vào hàng 50 trong bảng xếp hạng thiên tài. Và trong tay của chủ nhân, một người có tu vi cảnh giới này lại được tạo ra trong thời gian rất ngắn, thật là ngầu nòi. Chủ nhân, anh phát tài rồi à? Ngân Thiên đột nhiên hỏi. Không cần nghĩ cũng biết, linh dược mà Đường Tuấn lấy ra vừa rồi rất mạnh, bí thuật đứng đầu trong thế giới, và Đường Tuấn đã khống chế nó theo ý của anh ta, giống như một lối chơi tân cổ điển. Nghe vậy Đường Nghiêu lập tức tắt hẳn một nụ cười đồ ngu. Ngân Thiên tự hào nói, chủ nhân, hiện tại ta đã đạt cảnh giới Nguyên Anh Trung Kỳ, anh có thể cho ta chút mặt mũi có được không? Đường Tuấn lại tát, tên ngu xuẩn này lại còn đòi thể diện. Đường Tuấn không ngừng mắng chửi. Trong doanh trại của tôi, ngay cả người quét dọn cũng có thể đánh chết anh một cách dễ dàng.